Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Sư tỷ, Tiểu Long sư huynh sẽ không xảy ra chuyện đi, làm sao đến bây giờ vẫn không có cùng chúng ta hội hợp. Huyền Hóa Tông ba nữ một đường bay nhanh, đi ra mấy vạn dặm sau khi, hay thật rốt cục không nhịn được hỏi lên. Dương Nghi trầm ngâm chốc lát nói rằng, hắn có lục cấp độn phù. Theo đạo lý nói, coi như hắn đánh không lại mấy người kia chiến vương, nhưng muốn chạy thoát hẳn là không có vấn đề gì. Tuy rằng nói thì nói thế, thế nhưng Dương Nghi nhưng trong lòng sinh ra một ít áy náy. Nàng biết các nàng lúc đi, Ninh Dương đã lâm vào phe địch trận pháp. Cho tới Ninh Dương có thể hay không sử dụng lục cấp độn phù lao ra cái kia trận pháp, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như chỉ là nàng một người, nàng nhất định sẽ lưu lại cùng Ninh Dương kề vai chiến đấu. Nhưng là nàng còn mang theo hai vị sư muội, sư phụ cùng sư bá đều nói quá, chính mình lớn tuổi nhất, ở trường Trung Quốc bên trong nhất định phải đem hai vị sư muội chăm sóc tốt. Cho nên nàng rất cảm kích cái kia Tô Tiểu Long, làm cho nàng cùng hai vị sư muội không đến nỗi chịu nhục. Đón lấy ba người một đường đều là trầm mặc, cũng không còn trước cùng Ninh Dương cùng nhau loại kia hài lòng náo nhiệt bầu không khí. Trưởng Trung Quốc đệ nhị trọng thiên một chỗ dưới chân núi, Ninh Dương đã nhảy ra đến rồi ba người kia nam tử chữ vật giới chỉ. Bên trong nguyên thạch không nhiều, gộp lại cũng mới 4-5 ngàn vạn, thế nhưng linh dược cùng vật liệu cũng không ít. Có điều đại đa số đều là 4-5 cấp, 6-7 cấp cũng có điều cũng không phải rất nhiều. Này ba cái nhẫn không để Ninh Dương thất vọng, hắn quả thực tìm được rồi ba phân đồng dạng phương vị đồ. Trưởng Trung Quốc tầng thứ nhất đến đệ ngũ trọng thiên đều có. Có điều tầng thứ 6 trở lên phương vị đồ nhưng không có. Nhưng này vài phần phương vị đồ khắc họa đến mức rất là tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả dãy núi hồ nước đều khắc họa phải vô cùng lập thể, hình tượng đến cực điểm. Ninh Dương thông qua so sánh, rất nhanh sẽ tìm được rồi kiến mộc chỗ ở địa hình là ở đệ tam trọng thiên. Ở đệ tam trọng thiên có một nơi loạn thạch sơn nhai. Cùng Thẩm Vũ Thiến cho hắn phương vị đồ khắc họa giống như đúc. Ninh Dương mạnh mẽ chấn định lại nội tâm hưng phấn, thu hồi phương vị đồ. Hắn hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ đệ tam trọng thiên. Cho tới trong chiếc nhẫn những vật khác, Ninh Dương tuy rằng không phải rất lưu ý, thế nhưng cũng coi như tiểu phát ra một bút, quyết định phương hướng, trực tiếp chạy tới đệ tam trọng thiên. Trưởng Trung Quốc đệ nhị trọng thiên đến đệ tam trọng thiên truyền tống môn đích xác cửa ải không. Gian có 18 đạo, Ninh Dương làm đến có chút sớm, nơi này không bao nhiêu người, không có để ý nhiều lắm. Hắn liền vội vã tiến vào truyền tống môn, đi tới đệ tam trọng thiên. Ninh Dương cũng không có đi bao xa, một trận tranh đấu gây nên kịch liệt chân khí gợn sóng đã được hắn quét đến. Vốn là trưởng Trung Quốc loại tranh đấu này rất là thông thường, Ninh Dương cũng sẽ không quản việc không đâu. Nhưng là phát hiện một người trong đó rơi vào hạ phong nam tử sau, Ninh Dương lập tức liền hướng nơi đó đuổi tới. Tranh đấu chính là một nam một nữ, nhưng là bên cạnh còn có hai nam tử ở bên quan. Rơi vào hạ phong một tên tông sư thất trọng nam tử, mà bàng quan hai tên nam tử cùng tên kia trong chiến đấu nữ tử hiển nhiên là một phe. Hơn nữa Ninh Dương còn gặp bọn họ chính là Cô Tinh phái đệ tử, mấy người này đều là tông sư cảnh võ giả. Ninh Dương sở dĩ vội vã tới rồi, bởi vì trong chiến đấu tên nam tử kia Ninh Dương nhận thức, hơn nữa còn xem như là một người bạn, chính là ở lúc trước cướp giật Thanh Liên Hỏa thời điểm biết. Gọi Dương Lăng, lúc trước Dương Lăng trả lại cho mình dẫn đường tìm Thanh Liên Hỏa, còn nói cho chính mình Càn Võ Mỹ Nhân là người nào chuyện tình. Ninh Dương hiện tại không có ẩn giấu cảnh giới, thình lình cho thấy chiến vương tam trọng cảnh giới. Hắn vừa đến, bốn người đều nhìn thấy Ninh Dương. Trong lúc đánh nhau hai người cũng đều ngừng lại. Dương Lăng đối với Ninh Dương ôm quyền, biểu thị ra đối chiến vương tiền bối tôn kính. Bởi vì ở trường Trung Quốc, gặp phải tính nết không tốt cường giả, nói không chắc tiện tay đã bị nhân gia vô cớ giết chết. Dương Lăng đối với Ninh Dương chào hỏi sau, lập tức lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt xuống. Hiển nhiên vừa nãy hắn đã bị thương. Thế nhưng vị nữ tử kia cùng nàng hai người đồng bạn đối với Ninh Dương cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính, chỉ là hơi hơi lui về phía sau. Ý kia chính là, chờ Ninh Dương đi rồi. Sau đó bọn họ tiếp tục thu thập Dương Lăng. Ninh Dương mặc dù đối với mấy cái này cô tinh phái gia hỏa có ấn tượng, nhưng là mấy tên này nhưng hoàn toàn không quen biết Ninh Dương. Lúc trước mặc dù là một đội ngũ bên trong, nhưng là lại có mấy người sẽ để ý bọn họ đội ngũ mang vào tiểu nhân vật. Nhưng để cho bọn họ mấy người không nghĩ tới chính là Ninh Dương cái này chiến vương đến rồi sau lại sẽ không dự định đi rồi. Ninh Dương thấy Dương Lăng chỉ là chịu một ít vết thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn, lập tức lạnh lùng nói rằng, tại sao đánh nhau? Tên kia đều là tông sư thất trọng nữ tử cùng nàng đồng bạn nghe thấy lời này đều là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới lại sẽ có Ninh Dương loại này quản việc không đâu chiến vương cường giả. Hơn nữa còn là đến quản mấy người bọn hắn tông sư cảnh chuyện vô bổ. Đây thật sự là quá hiếm thấy. Coi như là Dương Lăng cũng là có chút kinh ngạc nhìn Ninh Dương. Hắn cũng không hiểu Ninh Dương vì sao lại đến quản bọn họ những tông sư này chuyện tình. Cô gái kia lần này đúng là đối với Ninh Dương cẩn thận nói. Vị tiền bối này, chúng ta cùng là người một ít ân oán cá nhân. Nàng lời này không có tiếp tục nói hết. Có điều ai cũng có thể rõ ràng ý đó. Chính là chỗ này chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Là chúng ta chuyện của chính mình. Ngươi nói. Ninh Dương dường như không có nghe thấy lời của cô gái. Đưa mắt nhìn sang Dương Lăng. Dương Lăng ngữ khí so với cô gái kia tôn kính hơn nhiều. Ta cùng ta ba đồng bạn phát hiện nơi này có hai đóa cấp 5 linh dược vô tâm hoa. Mấy người bọn họ tới nơi này sau cũng phát hiện vô tâm hoa. Bởi vì có một con cấp 5 tinh thú độc giác mã bảo vệ. Chúng ta ước định thật đồng thời công kích độc giác mã. Này hai đóa vô tâm hoa một bên một đóa. Nhưng là không nghĩ tới này độc giác mã phi thường lợi hại. Giết ta mấy cái đồng bạn. Bọn họ bên kia cũng đã chết một. Nhưng cũng may cuối cùng chúng ta vẫn là đồng lòng đem độc giác mã đánh chết. Nhưng là không nghĩ tới nàng cuối cùng dĩ nhiên nói nàng sư huynh chết ở độc giác mã trên tay. Phải đem hai đóa vô tâm hoa chiếm vì bản thân có. Nàng sư huynh chết rồi. Đồng bạn của ta cũng không phải là mệnh. Ta tìm bọn họ lý luận. Nàng dĩ nhiên không chút do dự đánh lén cho ta. Nghe qua Ninh Dương đã hiểu tất cả. Hắn mổ Dương Lăng. Dương Lăng không thể nào biết nói dối. Cách đó không xa đang có mấy cỗ xác chết. Cùng một con tinh thú. Vừa nghĩ đến nơi này. Dương Lăng lần thứ hai nói một câu, bọn họ đều là bát tinh thế lực cô tinh phái, nhưng bát tinh thế lực là có thể tùy tiện cướp giật người khác gì đó sao? Tuy là nói như vậy, thế nhưng Dương Lăng đã không dự định tiếp tục muốn vô tâm hoa. Hắn chỉ là ngũ tinh học viện, hơn nữa còn là dựa vào quan hệ tiến vào, bát tinh thế lực hắn xác thực không trêu chọc nổi, làm không cẩn thận. Còn có thể ảnh hưởng hắn học viện. Cái kia hai đóa vô tâm hoa ở nơi nào? Ninh Dương hỏi cái này câu nói thời điểm. Ngữ khí có chút lạnh lẽo. Cô gái kia cùng nàng hai người đồng bạn sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Ninh Dương đối với vô tâm hoa động tâm tư. Ninh Dương đương nhiên sẽ không lưu ý chỉ là hai đóa vô tâm hoa. Hắn trong túi vô tâm hoa không có 100 đóa cũng có 80 đóa. Ở chỗ này của ta, cô gái kia chần chờ nói, địa thế còn mạnh hơn người. Ở chiến vương trong mắt cường giả, các nàng những tông sư này chính là run rế nửa tồn tại. Nhưng là nàng không phục, các nàng nhưng là bát tinh thế lực đệ tử, lại bị người như vậy cùng bước. Ninh Dương đột nhiên lạnh lùng nói rằng, đem vô tâm hoa giao ra đây. Sau đó cút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.